quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 235, bà anh luôn là người minh gia. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Tất cả nguyên liệu kiến trúc Hoàn Vũ mua ở vật liệu xây dựng Thâm Cảng giá cao hơn so với thị trường, cái quan hệ hợp tác này gắn bó ít nhất 5 năm trở lên, cuối tháng 8 tài liệu vật liệu xây dựng Thâm Cảng bị phơi ra vấn đề chất lượng, chẳng qua đều bị Minh Ý áp xuống tới rồi. Minh Ý vì Tống gia có thể nhẫn như vậy, nếu là cổ đông chất vấn làm sao bây giờ? Hinh Hinh nói, vài năm nay Hoàn Vũ tại mấy cái hạng mục nguồn năng lượng quan trọng đều đã kiếm tiền, tất cả thu chi đã hoàn toàn lấn quá hao tổn kia, cuối năm cổ đông tiền lãi dày, tự nhiên mở con mắt nhắm con mắt. Ninh Vĩ Trạch nói, không chỉ có như vậy, trước Minh Văn Hiên và Minh Nhất Kỳ kinh doanh Hoàng Đình Kỳ thật hao tổn nhiều năm. Nhưng hàng năm Hoàn Vũ đều đã đầu tư tiền bạc, về phần tiền bạc vào túi tiền người nào trời biết đất biết. Nếu không vụ án Minh Văn Thức, Hoàn Vũ còn phải dưỡng Hoàng Đình. Cho nên vụ án Hoàng Đình thực ra là giúp Minh Ý sao? Hinh Hinh nói, có thể nói như vậy, hiện tại Hoàng Đình đã chỉnh đốn và cải cách toàn diện, Minh Ý muốn làm một đoàn đội quản lý phụ trách khách sạn chuyên nghiệp, cơ bản không quan hệ cùng Minh Nhất Kỳ rồi. Nói thật Hoàn Vũ không cha không biết, không cha đã giật mình. Hoàn Vũ là xí nghiệp gia tộc điển hình, họ Minh tại Hoàn Vũ treo chức hoặc là thông qua các hạng nghiệp vụ Hoàn Vũ kiếm tiền. Vì sao hai năm trước Hoàn Vũ chống đỡ không nổi, vì sao Minh Văn Hiên muốn mất chức, ngoại trừ chính ông ta gặp chuyện không may tại hạng mục, kỳ thật là lúc ấy Hoàn Vũ đều nhanh bị đục rỗng rồi. Ninh Vĩ Trạch nói, xong đánh giá Hinh Hinh, như thế nào em đột nhiên nhớ tới muốn tra cái này. Hinh Hinh nói vụ án hướng nam một phen, xin ý kiến anh vụ án hướng nam tham ô tài chính có thể có quan hệ cùng người Minh gia hay không? Hướng nam là người Minh Văn Hiên, hai năm trước anh là trợ lý Minh Văn Hiên, địa vị rất cao. Minh Ý trở về lên đài, Hướng Nam liền điều đi bộ phận thị trường làm quản lý, giáng xuống mấy cấp. Tại Hoàn Vũ, mỗi một cái hạng mục đều là đan xen, không có khả năng chỉ có quan hệ cùng Hướng Nam. Nhưng là nếu em điều tra sâu nhất định kéo ra gốc bùn, sau cùng khả năng tra không tới cái gì cũng kéo dài phí tổn tố tụng. Nếu anh là Minh Ý mà nói, sẽ không cho phép bởi vì một cái Hướng Nam ảnh hưởng tất cả Hoàn Vũ. Ninh Vĩ Trạch nói, Hinh Hinh nghĩ nghĩ tất cả tư liệu liên quan hạng mục Hoàn Vũ đã cung cấp tới đây, đến hiện tại nhiêu. Lắm có thể khởi tố Nhạc Vi là tòng phạm tham dự quá ký kết hợp đồng cùng tham ô tài chính, lại tiến một bước đã không có khả năng. Minh Ý là thông minh, quan hệ bên trong Hoàn Vũ phức tạp, phía sau Minh Văn Hiên Minh Nhất Kỳ đều có một đám người, không có nắm chắc anh sẽ không động. Anh tố cáo Hướng Nam đại khái cũng là tác dụng một hạ mã uy, giết gà dọa khỉ đi. Ninh Vĩ Trạch nói, Minh gia cũng không có đối với anh có bao nhiêu tốt. Anh lại tại vì Minh gia bán mạng. Hinh Hinh cảm thán, Hinh Hinh, theo ý anh, nếu Minh gia không có Minh Ý, hai năm trước liền xong rồi. Ninh Vĩ Trạch nói, Minh Ý thật sự lợi hại, ngắn ngủn hai năm anh đứng vững gót chân, không nhanh không chậm làm sạch công ty. Cho nên mặc kệ người Minh gia đối với anh như thế nào, anh vẫn là người Minh gia, huyết thống cắt không lìa, quyết định thông minh nhất Minh Chí Côn làm chính. Là hai năm trước gọi Minh Ý về tới chủ trì đại cục. Cách chương,